Dung mạo của Lam Thủy Nhi này khiến Chu Báo ngây ngốc một chút, chợt khôi phục bình thường, vừa chắp tay. Trung thổ vực, Đại Tấn Vương Triều, Vân Châu Chu Báo bái kiến đạo chủ. Các hạ không cần đa lễ, mời ngồi. Lam Thủy Nhi này chính là tinh linh trong nước. Yêu quái. Đối với tục lễ của nhân loại cũng không thèm để ý. Chỉ báo danh tính với Chu Báo liền dẫn Chu Báo tiến nhập vào phòng gỗ kia. Đa tạ. Chu Báo cười nói, đi thẳng vào phòng tìm một cái băng ngồi xuống. Không biết đạo chủ triệu hoán cần làm chuyện gì. Ta muốn mời người giúp ta một việc. Đạo chủ nói đùa. Thực lực của đạo chủ hơn xa Chu Báo. Vừa rồi Chu Báo muốn rìu qua mắt thợ. Quả thật mất hết mặt mũi rồi. Đạo chủ cũng đừng có giễu cợt tại hạ. Chu Báo vội vàng nói. Hắn nhìn không ra thực lực của đạo chủ này. Nhưng lại có thể cảm giác được thủy hành nguyên khí đầm đặc chấn động chung quanh thân thể Lam Thủy Nhi. Như tơ như sợi. Tầm tầm lớp lớp. Cả người phản phất như dung làm một thể với thủy hành nguyên khí. Phản phất như một hố sâu không thấy đáy. Khiến người nhìn hít một hơi khí lạnh. Những thủy hành nguyên lực này cũng không phải thiên địa nguyên khí bình thường. Mà là pháp lực. Pháp lực chấn động chính tôn. Pháp lực chấn động cực kỳ nồng đậm cường hãn. Trong cơ thể Chu Báo cũng có pháp lực. Thậm chí đẳng cấp còn cao hơn mấy tầm. Nhưng hắn không thể thi triển ra được. Cường độ thân thể của hắn không đủ. Cường độ thân thể hiện giờ của hắn, nói cho cùng, cũng chỉ gần chịu tải được pháp lực thôi. Hài cốt của tiên thiên thần chích đều bị hắn hấp thu. Nhưng đại bộ phận lực lượng đều tồn tích ở khắp các huyệt khiếu trong cơ thể hắn. Chỉ có một phần nhỏ thành công dung hợp với thân thể. Chỉ khi nào chờ đến cường độ thân thể hắn đạt tới một tiêu chuẩn cường đại mới có thể hấp thu toàn bộ lực lượng còn sót lại trong hài cốt của tiên thiên thần chứ. Mà Lam Thủy Nhi ở trước mặt này. Loại pháp lực chấn động cực kỳ thuần túy trên người nàng. Liền khiến Chu Báo cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như không sử dụng tiên khí, không sử dụng lượng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm hắn mới vừa luyện thành, hắn cũng không phải là đối thủ của Lam Thủy Nhi này. Cho nên, hắn mới có thể nói ra lời chịu thua này coi như để từ chối nhã nhặn yêu cầu của Lam Thủy Nhi a. Cái gì gọi là thỉnh hỗ trợ chứ, loại chuyện mà thực lực không chênh nhau này, dại gì mà chui đầu vào chứ. Ta vượt qua 4 lần lôi kiếp, nổi tiếng vị trí thứ 9870 trên yêu tiên bảng. Lam Thủy Nhi nghe được Chu Báo cự tuyệt cũng không tức giận, mà êm tai nói một phen. Đảm nhiệm đảo chủ ở Long Cốt Thập Bát Vực đệ nhất vực Liêu Nha Đảo. Cổng Long Vương vượt qua 5 lần lôi kiếp. Nổi tiếng vị trí thứ 7452 trên yêu tiên bảng. Luận thực lực, hắn so với ta thoáng cao hơn một bậc. Nhưng phạm vi hắn khống chế so với Liêu Nha Đảo của ta còn lớn hơn nhiều. Ta chỉ có thể khống chế phạm vi 12000 dặm chung quanh Liêu Nha Đảo. Cổng Long Vương là một trong ngũ vương. Chỗ hắn khống chế gấp 10 lần ta. Đồng thời, hắn cùng với tứ vương khác giao hảo. Ban bố phong hải lệnh. Không có trợ giúp của ta, ngươi không qua biển được đâu. Không qua được biển cũng không có quan hệ gì cả. Chu Báo nhún nhún vai. Đợi đến khi người trên thuyền chết gần hết, ta liền trở về. Tuy rằng ta không cứu được bọn họ, nhưng an toàn trở về vẫn có lòng tin. Ngươi cho rằng ta muốn vào biển à? Ta ước gì tất cả bọn hắn đều chết quách đi như vậy ta liền có lý do trở về rồi. Tốt! Lam Thủy Nhi mỉm cười. ngươi nói như vậy cũng không sai, như vậy giờ ta giúp ngươi giết sạch toàn bộ bọn họ nhé, ngươi thấy thế nào? Chập chập chập. Chu Báo liên tục chép miệng. Tiểu nương bì này lớn lên xinh đẹp, khí chất không tệ, thực lực cao cường, nhưng sao sát khí lại nặng như vậy? Một lời không hợp liền muốn giết sạch toàn bộ, khiến mình nghẹn họng không biết nói gì cả. Kỳ thật không cần phải sát khí nặng như vậy, đúng không? Chu Báo hắc hắc cười cười. Đạo chủ thực lực mạnh như vậy, nghĩ đến cũng có thể liếc thấy rõ lai lịch của ta. Điểm mấu chốt thực lực của ta là bao nhiêu? Không thể gạt được đạo chủ. Sao có thể trợ giúp đạo chủ được chứ? Ta nói có thể, liền nhất định có thể. Lam Thủy Nhi nghe ra Chu Báo ngữ khí buông lỏng, có chút cười. Thực lực của ngươi tuy rằng không bằng ta, nhưng chiến lực kinh người. Ta thấy tu vi của ngươi tự hồ một mực dừng lại ở cửu phẩm, nhưng là nội khí đã sớm biến thành chân nguyên, hùng hậu khiến người khó có thể tin. Có không chỉ mở ra một huyệt khiếu a, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Chu Báo biểu môi nói, xem ra chuyện luyện mở ra huyệt khiếu này ở trong hải vực có lẽ cũng không phải là bí mật gì cả. Hoặc là nói, đối với yêu tiên cấp bậc như Lam Thủy Nhi mà nói, cũng không phải bí mật gì. Mà theo tin tức lộ ra từ trong lời nói của Lam Thủy Nhi cũng khiến lòng hắn chấn kinh. Chân tiên trải qua 4 lần lôi kiếp, ở trên yêu tiên bảng cũng xếp trong trên cùng 1 vạn. Đây là khái niệm gì? Đây là giải thích. Ở trong vô tận hải vực này, số lượng chân tiên 4 lần lôi kiếp tiếp cận 1 vạn. Mà yêu tiên 4 lần lôi kiếp trở xuống còn nhiều hơn nữa. Thực lực như vậy, Chu Báo nghe mà lỗ chân lông dựng cả lên. Trách không được Linh Tiêu Điện vẫn một mực không dám đánh chủ ý vào hải vực. Việc này căn bản không thể nào được. Thực lực của Linh Tiêu Điện có mạnh hơn nữa cũng không mạnh đến tình trạng như vậy. Không chỉ nói đối phó hải vực, cường giả hải vực người ta không đi công chiếm thức thần vực đã cảm tạ trời đất rồi. Người có vận khí tốt rất nhiều, nhưng là cho dù trong mấy vạn yêu tiên của hải vực ta, chính thức luyện mở huyệt khiếu của mình cũng không quá nhiều. Ngươi mặc dù không tu thành pháp lực, nhưng chất lượng chân nguyên lại cực cao, đã tiếp cận pháp lực, lại phi thường hùng hậu, cơ hồ vô cùng vô tận. Thuộc tính lại là hành hỏa thuộc tính. Cái này vừa vặn phù hợp với yêu cầu của ta. Ta tuy rằng đã là tứ kiếp chân tiên, nhưng bổn mạng thuộc thủy, tu luyện lại là thủy hành nguyên lực, thuộc tính pháp lực cũng là thủy hành, không phù hợp để dùng. Ta chính là vừa ý một thân hành hỏa chân nguyên của ngươi. Nếu đạo chủ đã thẳng thắn như thế, Chu Báo tự nhiên không dám cự tuyệt, không biết đạo chủ đến cùng có phân phó gì. Đi theo ta. Nghe được Chu Báo đáp ứng, Lam Thủy Nhi trực tiếp đứng lên. Không gian chung quanh nhộn nhạo như nước. Chu Báo chấn động trong lòng. Lam Thủy Nhi vậy mà vô thanh vô tức phạch phá không gian, khai phát một không gian thông đạo. Chiêu thức ấy cũng không khó, nhưng muốn giấu diêm Chu Báo trong khoảng cách gần như vậy lại thập phần khó khăn. Mà Chu Báo vừa rồi quả thật một chút cảm giác cũng không có, thế mà cái không gian này thông đạo này đã tạo thành. Một đầu khác của thông đạo là một không gian phong bế, cũng có thể nói là đại sản. Nói là một nhà tù hoàn toàn do cự thạch tạo thành cũng được. Rất hùng vĩ, rất phong cách cổ xưa, hoàn toàn do cự thạch tạo nên. Trên mặt tường vô cùng bóng loáng, cũng không có chút tân trang nào cả. Nhưng trên mặt đất lại hiện đầy các loại phù văn nhỏ tạo thành một trận pháp khổng lồ mà quỷ dị. Một mực khóa nguyên khí nồng đậm trong không gian này vào trong. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 975-976 ấp trứng. Một thứ chưa lột xác thành tánh mạng đã có hung uy như vậy, ấp trứng ra thì còn thành dạng gì nữa? Đây là trứng của một đầu thái cổ hung thú. Ta tìm được nó trong một khỏa thiên ngoại tinh thần vẫn lạc. Một mực để ở chỗ này tẩm bổ. Nhưng cho tới nay cũng không thể ấp trứng. Ta tu luyện chính là thủy hành nguyên lực. Pháp lực ngũ hành thuộc thủy. Không cách nào cho nó đủ độ ấm được. Chu Báo đã nhíu chặt mày lại. Hắn thật không nghĩ đến vị này mời mình tới đây nguyên lai là vì ấp trứng một thái cổ hung thú. Hơn nữa còn không biết thái cổ hung thú này đến cùng là vật gì nữa. Đạo chủ nói đùa. Tại hạ tuy rằng tu luyện hành hỏa chân nguyên, tuy nhiên chỉ chuyên môn dùng để phá địch thôi. Dùng để ấp trứng thái cổ hung thú này tự hồ có chút không đáng tin cậy a. Vạn nhất đốt cháy nó thì sao đây? Không cần giấu diêm ta làm gì. Ta biết rõ ngươi tu luyện chính là Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp. Hơn nữa đã trở thành Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Cái trứng lớn này đã để ở chỗ ta 150 năm. Lợi dụng trận pháp ở đây và thủy tinh hóa cùng với các loại linh khí tư nhuận 150 năm. Chất dinh dưỡng đều đã đủ rồi. Chỉ còn kém một bước là có thể nở ra. Chỉ là ta vẫn một mực không tìm được người thích hợp thôi. Ngươi có được chân nguyên dự trữ cường đại như vậy, ấp nở nó ra có lẽ không có gì khó chứ. Lam Thủy Nhi thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ phụ trách đưa các ngươi an toàn qua biển. Bằng không thì các ngươi căn bản không thể nào rời khỏi Liêu Nha đảo được. Nên thật sự có chút phiền phức a. Chu Báo vuốt mũi, khó xử liếc nhìn Lam Thủy Nhi. Tuy rằng rất muốn chế trụ Lam Thủy Nhi ở chỗ này, bất quá đối với chỗ của người khác, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngươi muốn ấp trứng hung thú làm gì? Thái cổ hung thú. Tiếng xấu rõ ràng. Nếu thật sự ấp ra một tên không thể khống chế nổi thì cho dù đối với hải vực các ngươi mà nói, cũng là một tai họa thật lớn a. Phải. Nên biết thái cổ hung thú có thực lực cường đại trong thời hồng hoang đã sớm được truyền lưu mấy trăm vạn năm. Tuy rằng đã có mấy trăm vạn năm không xuất hiện nhưng truyền thuyết về hung danh và thực lực của bọn chúng vẫn được truyền lưu đến hiện giờ. Chu Báo lúc nhỏ đã giết qua ấu thể một đầu thái cổ thực long thu. Được bổn mạng huyền hỏa của nó. Thái cổ thực long thu này trong thái cổ hung thú là một loại dùng rồng làm thức ăn. Chu Báo giết đầu hung thú kia không chỉ là một ấu thể vừa được sinh ra. Hơn nữa còn là một gia hỏa không đủ dinh dưỡng. Cũng sắp phải chết đói cho nên mới để Chu Báo nhặt được đại vận. Đơn giản thu thập. Mà huyền hỏa của nó dung hợp với nội khí bản thân Chu Báo. Chân nguyên dung hợp. Từng bước một tăng cường thực lực của Chu Báo. Lúc trong cơ thể Chu Báo vẫn còn là nội khí. Huyền hỏa của Thực Long Lân liền cải tạo những nội khí này. Khiến chất lượng những nội khí này tương đương với chân nguyên. Thậm chí còn vượt qua chân nguyên nữa. Hiện giờ Chu Báo đã ngưng tụ thành chân nguyên hạt giống. Nội khí có lẽ đã chuyển hóa toàn bộ thành chân nguyên. Mà những chân nguyên này của hắn, dưới tác dụng của huyền hỏa thực long thu, chất lượng thậm chí còn vượt qua pháp lực bình thường. Đây là sự tăng thêm đối với nội lực của hắn. Còn có huyền hỏa này vẫn còn thời gian dần tẩm bổ cải tạo cường độ thân thể của Chu Báo. Thời gian dần cường hóa lượng tinh thần lực của hắn. Có thể nói, việc tu luyện của Chu Báo một đường đến nay sở dĩ thuận lợi như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa công lao đều quy về cho huyền hỏa của Thực Long Thu đã tạo dựng cho hắn nội tình thâm hậu. Mà bây giờ, sau khi tu luyện Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp trong Tam Thiên Đại Đạo, hắn thậm chí có thể cảm giác được yêu hỏa Thực Long Thu của mình tự hồ đã có diễn biến mới. Nếu như diễn biến thành công, uy lực yêu hỏa của Thực Long Thu sẽ càng mạnh hơn nữa, trợ giúp với hắn cũng càng lớn. Thậm chí mình còn có khả năng tu luyện được một ít thiên sinh thần thông của Thái Cổ Thực Long Thu nữa. Mà trứng của Thái Cổ hung thú trước mặt này thì sao? Sẽ do loại hung thú nào lưu lại, sẽ có loại tác dụng gì? Chu Báo rất cảm thấy hứng thú, nhưng đồng dạng, hắn lại thập phần lo lắng. Hắn đụng phải chỉ là ấu thế của Thái Cổ Thực Long Thu đã là đụng phải đại vận rồi. Phải biết rằng, sự phát triển chủ yếu của Thực Long Thu chủ yếu là lấy rồng làm thức ăn. Vào thời cổ đại tất cả Thực Long Thu đều dựa vào ăn thịt long, uống long huyết mà lớn lên. Thực Long Thu cường đại sẽ săn bắt thiên long, sinh trứng của mình vào trong thân thể thiên long. Thực Long Thu vừa ra đời, liền có thể đủ ăn uống no đủ, phát triển khỏe mạnh. Nào phải như cái trứng nấm mút mà Chu Báo đụng phải, chỉ được uống nước ăn cỏ cây. Huyền hỏa trong cơ thể cũng biến thành hỏa chủng, nào có được lực lượng gì chứ. Nhưng quả trứng khổng lồ của Thái Cổ hung thú này thì lại khác. Nó được Lam Thủy Nhi tẩm bổ 150 năm. Có trời mới biết lực lượng mạnh bao nhiêu. Trong truyền thuyết, một ít Thái Cổ hung thú vừa ra đời liền có được thực lực của cửu kiếp chân tiên. Thậm chí là thực lực của nhân tiên, căn bản không phải yêu thú bình thường và nhân loại có thể so sánh được. Mượn Thái Cổ Thực Long Thu mà nói, nếu quả thật có thể bình an lớn lên trong thân thể thiên long, vừa ra đời cũng đã có sức mạnh của cửu kiếp chân tiên rồi. Qua tiếp mấy trăm năm nữa liền có thể đột phá cửu kiếp chân tiên, đạt tới nhân tiên. Những việc này nhân loại không thể nào so sánh được. Nhưng Thái Cổ hung thú lại có một nhược điểm, đó chính là biến hóa khó khăn. Những sinh vật này trời sinh cường đại, nhưng muốn hóa thành nhân hình, so với yêu thú bình thường còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Đương nhiên, những Thái Cổ hung thú này đối với việc hóa thành nhân hình cũng không có hứng thú gì cả. Ngươi nói nếu thoáng cái ấp ra một Thái Cổ hung thú có tiêu chuẩn cửu kiếp chân tiên thì ai có thể cầm chân được nó chứ? Chẳng lẽ Lam Thủy Nhi không nghĩ qua sao? Không cần lo lắng. Thời gian 150 năm này, ta đã tâm linh tương thông với nó rồi. Hắn cũng đã thông nhân tính. Chỉ là hiện giờ còn chưa có cách nào ấp trứng ra thôi. Cho nên ta mới muốn nhờ lực lượng của ngươi. Hải vực rộng lớn, ta nghĩ yêu tiên tu luyện hành hỏa pháp lực có lẽ không ít a. Không nhiều lắm. Lam Thủy Nhi lắc đầu nói. Yêu tiên chính thức tu luyện hành hỏa nguyên lực rất ít. Nơi này chính là hải vực. Coi như có đáy biển núi lửa thì nồng độ của hành hỏa nguyên khí so ra vẫn kém thủy hành nguyên lực. Một khi tu luyện hành hỏa pháp lực như vậy, về cơ bản sẽ rất khó ly khai tu luyện. Huống chi, ta cũng không hy vọng có quá nhiều người biết rõ chuyện này. Chu Báo hiểu rõ ra, thầm kêu hồ đồ. Nơi này chính là hải vực, khắp nơi tràn ngập thủy hành nguyên khí đầm đặc. Có thể nói, ở trong hải vực vô tận này, thủy hành nguyên lực có được ưu thế áp đảo hết thảy. Ở trong loại địa phương này, chỉ có đầu ngốc mới tu luyện hành hỏa nguyên lực hoàn toàn trái ngược với thủy hành nguyên lực. Ngoại trừ một ít giả hỏa bị hạn chế thân thể, bằng không thì 99% tu luyện giả tu luyện đều là thủy hành nguyên khí. Hải vực to lớn như vậy, muốn tìm một yêu tiên tu luyện hành hỏa nguyên khí, hơn nữa đã đến trình độ nhất định cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trách không được khi mình thi triển ra hành hỏa chân nguyên cường đại liền lập tức bị Lam Thủy Nhi cho vào trong đảo. Nói như vậy, đảo chủ nhất định phải ấp ra thái cổ hung thú này sao? Đó là đương nhiên đấy. Nương, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y, cho rằng ta sẽ yên tâm ở đây trợ giúp ngươi ấp trứng sao? Chu Báo trầm lặng nói. Ta tình nguyện để đảo chủ giết sạch người trên Thái Hư Phi Châu cũng không làm chuyện như vậy. Vạn nhất chân nguyên của ta vì ấp trứng mà tiêu hao cái sạch sẽ, đảo chủ vì giữ bí mật nên ra tay với ta, ta chẳng phải sẽ chết rất khó coi sao? Lời nói đã đến mức này, Chu Báo cũng không có gì đang che giấu nữa, trực tiếp nói ra cố kỵ trong lòng mình. Nói thật lòng, ta không tín nhiệm đảo chủ. Ta là tứ kiếp chân tiên, nếu như thề lời thì lời thề phát ra trong tối tâm sẽ bị sự chế ước của thiên địa pháp tắc, ta phát lời thề không phải được rồi sao? Tốt, thỉnh đảo chủ thề. Loại chuyện này tự nhiên không tồn tại tình huống khách khí nào cả. Lam Thủy Nhi kia phát ra lời thề độc trước mặt Chu Báo. Chu Báo cẩn thận suy nghĩ một chút lời thề do nàng phát ra, cảm thấy trong đó cũng không có sơ hở gì mới yên lòng lại. Dù sao nàng đã từng nói qua nàng đã tâm linh tương thông với hung thú trong trứng này rồi, chắc có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Cho nên, sau khi Lam Thủy Nhi phát ra lời thề đột, Chu Báo liền không trì hoãn nữa, vận khởi Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp. Cương khí của Chu Báo lưu động, nguyên dương chi khí khơi dậy trận trận khí lưu, xoáy lên không khí trong mật thất, tụ lại. Chu Báo vung tay lên, kim quang lưu chuyển, Cửu Thiên Nguyên Dương xích được ngưng tụ ra, bị đánh ra ngoài, huyền dựng ở trên quả trứng khổng lồ. Nguyên khí chung quanh trong nháy mắt hội tụ về phía Cửu Thiên Nguyên Dương xích. Vậy mà trong nháy mắt, bị Cửu Thiên Nguyên Dương xích chuyển hóa thành dương hòa chi khí ung nhuận, bao phủ trọn quả trứng khổng lồ kia lại. Bang bang, bang bang, bang bang. Dưới sự bao phủ của nguyên dương chi khí khổng lồ, quả trứng khổng lồ nhẹ chấn động một cái, vốn phát ra tiếng rên rỉ nhàn nhạt, phản phất thổ lộ tâm tình sung sướng của mình. Sau đó, Chu Báo liền đã nghe được tiếng tim đập bang bang, bang bang. Thanh âm này thật lớn như thế, rõ ràng như thế, tràn đầy khí tức tánh mạng. Trên mặt Lam Thủy Nhi rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đây là lần đầu tiên Chu Báo nhìn thấy nụ cười của nàng. Nó được phát ra từ nội tâm. Dáng tươi cười khiến người khác thoạt nhìn hết sức thoải mái. Bất quá hiện giờ hắn cũng không có tâm tư chú ý dáng tươi cười của đảo chủ này. Hắn toàn lực toàn tâm toàn ý vận chuyển Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp. Bởi vì quả trứng khổng lồ này đã bắt đầu điên cuồng hấp thu dương hòa chi khí do Cửu Thiên Nguyên Dương xích chuyển hóa ra. Không, đã không thể xưng là hấp thu nữa, mà là thôn phệ. Đúng vậy, quả trứng khổng lồ này đang thôn phệ Cửu Thiên Nguyên Dương chi khí. Thời gian dần trôi qua, Chu Báo cảm nhận được một tia dị thường. Bởi vì huyền hỏa hỏa chủng trong đan điền của hắn lại lần nữa kịch liệt nhảy lên. Hiện giờ so với lúc hắn vừa vào thạch thất càng thêm lợi hại. Phản phất như đang cảnh cáo gì đó vậy. Đúng vậy. Đây hình như là cảnh cáo. Đây là một loại xúc động khi nguy hiểm buông xuống. Tu vị đã đến tình trạng như Chu Báo. Đối với nguy hiểm cực lớn sắp đến đều có lực cảm giác nhất định. Chỉ là loại lực cảm giác này cũng không cường đại. Thập phần yếu ớt. Lúc linh lúc mất linh. Nói một cách khác. Lúc ngươi không cảm giác được không nhất định không gặp nguy hiểm. Nhưng một khi ngươi cảm giác được thì khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, hiện giờ Chu Báo đã có thể xác định rồi. Nguy hiểm này chính là đến từ quả trứng khổng lồ của thái cổ hung thú đang ở trước mắt. Chu Báo sinh lòng cảnh giác, vô ý thức liền muốn khống chế cửu thiên nguyên dương xích chậm dần tốc độ ấp trứng. Vừa lúc đó, dị biến nổi lên. Một cổ hấp lực khổng lồ vậy mà trực tiếp thông qua cửu thiên nguyên dương xích. Bắt đầu thôn phệ chân nguyên của hắn. Không tốt. Trong lòng hắn kinh hãi. Chính huyệt khiếu đồng thời vận chuyên. Nội tức chân nguyên khổng lồ bị hắn điều động. Kháng cự hấp lực đến từ quả trứng khổng lồ. Hơn nữa ý đồ chặt đứt. Nhưng hết thảy đều phí công. Hấp lực đến từ quả trứng khổng lồ một khi hình thành liền không thể nào khống chế được nữa. Không thể thoát được. Phản phất một sợi dây thừng vô hình xuất hiện giữa nội khí của Chu Báo và quả trứng khổng lồ vậy. Trừ phi nội khí của Chu Báo hao hết. Bằng không thì tuyệt đối không thể thoát khỏi được. Dáng vẻ khí thế độc ác che trời từ trong quả trứng khổng lồ tán phát ra ngoài. Đây cũng không phải cảm giác mà ngay từ đầu khi tiến vào Chu Báo cảm nhận được, mà là một loại khí thế độc ác trị thiên. Vậy mà bao phủ toàn bộ thạch thất. Cái này. Ngay cả thần sắc của Lam Thủy Nhi cũng thay đổi. Cho tới nay nàng chưa từng phát hiện ra trứng thái cổ hung thú mà mình tư dưỡng 150 năm lại có thể tản mát ra hung uy như thế. Trận pháp trong thạch thất này phản phất như cũng sắp gánh không nổi. Phong tỏa bất trụ. Trở nương. E. Nương. Cương. O. Chút run rẩy. Chết tiệt. Ngươi còn chờ gì nữa? Nhanh nghĩ biện pháp. Đánh nát quả trứng khổng lồ này đi. Bằng không thì sau khi hắn hút khô ta kế tiếp sẽ đến lượt ngươi đấy. Chu Báo nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, ngây ngốc của Lam Thủy Nhi, hận không thể xông lên đạp cho nàng một cái. Trên mặt Lam Thủy Nhi lộ ra vẻ do dự. Cự đảng của thái cổ hung thú này thế nhưng đã được nàng tư dưỡng suốt 150 năm. Hao phí vô số tâm tư và các loại nguyên khí. Hiện giờ cũng đã sắp hoàn thành. Một khi ấp trứng ra thì nó sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của mình. Thực lực của mình sẽ được đề cao thêm vài cấp bậc. Thậm chí, mình có thể mượn nhờ nó để độ qua lôi kiếp. Đạt tới thất kiếp chân tiên. Thậm chí bát kiếp cửu kiếp. Cái này đối với nàng mà nói chính là một cơ hội lớn. Sao nàng có thể cam lòng buông tha được? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 977-978 Thái Cổ Yêu Viên. Thực sự là một nữ nhân ngu xuẩn. Chu Báo âm thầm tức giận mắng một tiếng. Hiện giờ đại khái hắn đã rõ xảy ra chuyện gì rồi. Các loại thái cổ sinh vật cùng loại với thái cổ hung thú bình thường đều có truyền thừa của mình. Nói cách khác, vừa ra đời đã có trí tuệ. còn có được tri thức khổng lồ được lưu truyền trong huyết mạch nữa. So với nhân loại bình thường mà nói còn thông minh hơn nhiều. Lam Thủy Nhi này cho là mình trong 150 năm qua đã tâm linh tương thông với hung thú này. Chu Báo lại hoài nghi. Đầu hung thú xảo trá này vẫn một mực trêu chọc Lam Thủy Nhi thôi. Mục đích chính là khiến Lam Thủy Nhi buông lỏng cảnh giác. Giúp hắn tìm được người như Chu Báo. Giúp nó nở ra. Nói trắng ra chính là dụ dỗ Lam Thủy Nhi này. Nhưng Lam Thủy Nhi này vậy mà thật sự cho là sau khi mình ấp ra nó sẽ giúp mình đấy. Thật sự là một nữ nhân dễ lừa gạt a. Trong nội tâm Chu Báo lắc đầu liên tục. Đã không thể trông cậy gì vào vị tứ kiếp chân tiên. Đảo chủ Liêu Nha đảo này rồi. Bởi vì ở trong đan điền của hắn. Huyền hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu đã rụt rịch rồi. Huyền hỏa của Thực Long Thu đã bị khí tức nào đó câu dẫn ra bản tính tham lam. Nó đang thiêu đốt trong đan điền của Chu Báo ảnh hưởng đến tư duy Chu Báo. Thời gian tu luyện Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp của Chu Báo tuy rằng ngắn, nhưng cơ hồ có thể được xưng là có chút thành tựu rồi. Bởi vì địa điểm hắn dùng để tu luyện và tu luyện sát khí cũng không phải có thể tìm được ở thời đại này. Hơn nữa trong loại cương khí này, còn mang theo một tia khí tức huyền hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu. Nhận sự ảnh hưởng của huyền hỏa Thái Cổ Thực Long Thu, Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp này về mặt uy lực, so với phương pháp tu luyện bình thường còn mạnh hơn vài phần. Đúng lúc này, khi cự đản kia không chút kiên nể hấp thu Cửu Thiên Nguyên Dương chân nguyên của Chu Báo, đồng thời cũng đã kích phát ra hung tính của yêu hỏa Thái Cổ Thực Long Thu trong Cửu Thiên Nguyên Dương chân nguyên. Loại hung tính này là đến cùng với huyền hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu, một loại bản tính tham lam thôn phệ hết thảy. Khi hung thú trong cự đản có ý đồ muốn thôn phệ tất cả chân nguyên của Chu Báo thì trên người Chu Báo toát ra một ngọn lửa màu đen nhàn nhạt. Ngọn lửa này vốn rất nhạt, phản phất như bụi mù vậy, tùy thời bị tán đi. Nhưng về sau lại ngày càng đậm, rất nhanh. Hỏa diễm màu đen liền lấn áp chân chuyên của Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp. Bắt đầu dấy lên chung quanh thân thể Chu Báo. Hiện giờ quanh thân hắn toàn bộ đều là hỏa diễm màu đen khủng bố này. Lực thôn phệ khổng lồ biến mất không chỉ biến mất từ trong cự đản thậm chí truyền đến từng đợt tiếng ai minh. Ngươi làm gì đó? Bởi vì tâm linh tương thông với hung thú trong cự đản nên Lam Thủy Nhi lập tức liền phát hiện không đúng. Vọt tới trước mặt Chu Báo. Nghiêm nghị chất vấn nói. Ngươi ngốc a, tên này muốn nuốt mất tất cả chân nguyên của ta. Còn muốn nuốt mất thần hồn của ta nữa. Ngươi đã mất đi sự khống chế đối với hắn rồi. Còn nói cái gì mà tâm linh tương thông. Chê cười. Ngươi bị hắn đùa nghịch rồi. Chu Báo cười lạnh. Hỏa diễm màu đen bay muốn tung bay. Nhiệt lưu cường đại mà quỷ dị khiến Lam Thủy Nhi cũng không khỏi lui về phía sau. Ngươi, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi cũng không phải người ngu, tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, cảm giác kia cũng không phải giả chứ. Nó đã xếp ngươi vào trong mục tiêu thôn phệ luôn rồi. Ngươi cũng cảm giác được chứ. Không nên lừa gạt mình nữa. Thái cổ hung thú. Nào dễ hàng phục như vậy. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thì trên đời này đã có quá nhiều truyền thuyết quan hệ với thái cổ hung thú rồi. Ngươi người này ngay cả thái cổ hung thú là gì cũng không biết cũng dám đánh chủ ý lên nó. Lá gan của ngươi thật đúng là khá lớn đấy. Lam Thủy Nhi cũng không phải đầu ngốc. Bất quá. Dị thường vừa rồi cũng khiến nàng sinh lòng cảnh giác. chỉ là nhất thời không muốn thừa nhận mình bị một đầu thái cổ hung thú còn chưa được ấp ra đùa nghịch thôi. Bị Chu Báo nói như vậy, trên mặt mặc dù có chút sượng lại, nhưng cũng không ngăn trở Chu Báo. Chỉ nói, bất kể nói thế nào, cự đảng này cũng là do ta có được, hẳn nên thuộc về ta. Tốt nhất không nên đánh chủ ý vào nó. Ta không muốn đánh chủ ý vào nó a. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Ngươi cũng thấy đấy, chân nguyên của ta có linh tính rất mạnh, hiện giờ đã kết hợp với lực lượng của tên kia, cắn nuốt lẫn nhau. Hoặc là ta nuốt hắn, hoặc là hắn nuốt ta. Không có tình huống thứ ba xảy ra. Đúng vậy, hiện thực yêu hỏa thực long thu của Chu Báo đã cuốn với cự đảng của thái cổ hung thú kia, bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Giống như vừa rồi vậy, cho dù Chu Báo có cố gắng thế nào, cũng không cách nào chặt đứt được liên hệ giữa song phương. Ngươi! Ánh mắt Lam Thủy Nhi chớp lên, trong hai mắt lóe ra từng đạo hào quang u lam, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu đen đã dấy lên quanh thân Chu Báo. Lúc này đây, yêu hỏa màu đen của Chu Báo đã bị kích thích không còn như trước kia nữa. Hiện giờ, bản tính của thực long thu yêu hỏa hoàn toàn bị kích phát ra rồi, hừng hực thiêu đốt ở chung quanh Chu Báo, bốc lên cao gần trăm trượng. Toàn thân Chu Báo hoàn toàn bị bao phủ trong yêu hỏa. Giờ khắc này, tất cả chân nguyên đều bắt đầu chuyển biến về phía thực long thu yêu hỏa. Một loại khí thế cực kỳ tham lam, hung ác, âm tà, phản phất muốn cắn nuốt sạch hết thảy phá ra từ trên người Chu Báo. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thạch thất. Đây là Lam Thủy Nhi chau mày. Hiển nhiên thật không ngờ Chu Báo lại đột nhiên phát ra khí thế kịch liệt như vậy. Kinh hãi lui một bước. Cuối cùng là loại lực lượng gì? Cũng không giống với nhân loại. Có chút tương tự với khí thế của thái cổ hung thú. Đúng, là thái cổ hung thú. Giống như quả trứng kia vừa rồi vậy. Chỉ là khí thế của người này càng thêm hung ác thôi. Chẳng lẽ hắn không phải nhân loại, cũng do thái cổ hung thú biến hóa thành hay sao? Lam Thủy Nhi nghi ngờ, mà Chu Báo giờ đã lâm vào lưỡng nan chi địa. Tiềm lực của thái cổ thực long thu vào thời khắc này, phản phất như bị kích phát ra toàn bộ rồi. Chu Báo cảm giác được yêu hỏa theo thời gian dần qua cắn nuốt khí thế do cự đảng phát ra. Sau đó, lại dọc theo khí thế của cự đảng kia, nguyên khí mãnh liệt nhào tới trên đó, bao vây trọn nó lại. Chu Báo đã không thể khống chế yêu hỏa của mình được nữa. Linh tính của yêu hỏa mạnh là một chuyện tốt, nhưng đôi khi muốn khống chế cũng không dễ dàng, đặc biệt là khi bản tính của nó bị bạo phát ra. Ô, ô, ô. Dưới sự bao phủ của yêu hỏa, cự đảng phát ra từng đợt gào thét. Chu Báo có thể rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi đến từ trong sóng tinh thần của cự đảng. Hắn sợ hãi, hắn cầu xin tha thứ. Đúng vậy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó đang cầu xin tha thứ. Không chỉ cầu xin tha thứ với mình mà đồng thời còn đang hướng Lam Thủy Nhi cầu xin tha thứ nữa. Thật đúng là đồ vật xảo trá, nếu như ta nhất thời không xem xét kỹ thì không chừng cũng bị lừa gạt rồi. Đối mặt một nữ nhân ngốc bị lừa gạt 150 năm mà nói, Chu Báo thật sự không biết nên nói gì cho phải. Chỉ biết cố an ủi. Bất quá hiện giờ trò hề của nó có lẽ vô dụng thôi hả? Hừ. Lam Thủy Nhi hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo.

Chu Báo rợn da gà, cũng chú ý tới nguy cơ. Bất quá, hiện tại tất cả nội khí trong cơ thể hắn đều bị Thực Long Thu Yêu Hỏa chuyển hóa. Ngoài trừ năng lượng màu vàng lấy được từ mộ địa thần chích mà hắn căn bản không cách nào vận dụng được kia, sau này hắn cũng không cách nào vận dụng. Hắn cảm thấy Lam Thủy Nhi rụt rịch. Hắn cũng có thể phỏng đoán ra, Lam Thủy chờ hắn ngưng tụ chân thân chư yếm thành công mới ra tay. Bởi vì đó là thời điểm yêu hỏa hắn tiêu hao lớn nhất, cũng là thời điểm hắn không có sức chống cự nhất. Ít nhất trên lý luận là thời điểm không có sức chống cự nhất. Thực Long Thu Yêu Hỏa vẫn còn bút lên đấy. Thời gian dần qua, con mắt Chu Báo hiếp lại thành một đường nhỏ. Lam Thủy Nhi bên cạnh, tầm tầm lớp lớp pháp lực bắt đầu nhảy lên. Thời gian dần qua, hướng về tay nàng ngưng tụ lại. Muốn động thủ sao? Chu Báo có thể cảm giác được sát khí của Lam Thủy Nhi một cách rõ ràng. Lam đảo chủ, đừng quên ngươi đã thề độc đấy. Lời thề của ta là để ngươi ấp quả trứng thái cổ hung thú khổng lồ chứ không phải là thôn phệ sạch sẽ nó. Ngươi đã thôn phệ đồ đạc của ta. Như vậy, ta sẽ thôn phệ ngươi. Điều này cũng không có vi phạm gì lời thề a. Lam Thủy Nhi cười lạnh, ánh mắt nhìn Chu Báo như nhìn đồ ăn. Không thể tưởng được, ta thật đúng là nhìn sai rồi. Chân nguyên ngươi vậy mà lại có linh tính như thế. Có thể đơn giản thôn phệ thái cổ hung thú chư yếm như vậy, ngưng tu thành chân thân chư yếm. Đây chỉ là sự tình ngoài ý muốn. Lam đạo chủ, ta cũng không muốn tổn thương hòa khí với ngươi. Lúc ngươi thôn phệ đồ đạc của ta, hòa khí đó đã bị tổn thương. Lam Thủy Nhi thản nhiên nói, sát ý trên người càng thêm đậm đặc. Chu Báo không dám khinh thường, thần niệm khẽ nhúc nhích, tầm ánh sáng màu xanh hơi mỏng chung quanh thân thể hắn bắt đầu chuyển động. Thuần dương pháp khí. Cảm giác được từng đợt khí tức băng hàn phát ra từ Yên Lam kia. Lam Thủy Nhi nhớ mày. Nàng ta thật không ngờ người trước mặt này lại khó chơi như vậy. Không chỉ có được một thân yêu hỏa kỳ lạ, còn có mộ thần thọ thuần dương pháp khí. Ngươi cho rằng có một kiện thuần dương pháp khí hộ thân là ta không làm gì được ngươi sao? Có thể làm gì ta được ta hay không, trước tiên qua cửa ải này rồi nói sau. Chu Báo nhàn nhạt cười. Thân thể suy yếu một hồi, rốt cục chân thân chư yếm sau lưng đã ngưng tụ thành hình. Mà yêu hỏa của hắn cũng biến mất không còn. Lam Thủy Nhi cười lạnh một tiếng. Thân hình mãnh liệt chuyển động. Tầm đó, chỉ nhoáng cái liền đến trước mặt Chu Báo. Năm ngón tay khúc trương, pháp lực trào ra. Không để ý gì đến bách độc hàng quan chướng của Chu Báo, chộp thẳng tới trước ngực Chu Báo. Hít! Một tiếng xé rách chói tai vang lên. Năm ngón tay Lam Thủy Nhi trực tiếp xuyên qua vòng phòng hộ của bách độc hàn quan chướng. Hàn khí vô tận và độc tính cường đại lập tức bắt đầu chuyển động. Hướng về phía tay phải Lam Thủy Nhi. Tay Lam Thủy Nhi có chút thoáng dừng lại một chút. Một tầng pháp lực màu xanh da trời bao trùm khắp trên tay của nàng. Pháp khí ngươi không tệ, nhưng tiếc là ta đã trải qua 4 lần lôi kiếp. Pháp lực trải qua thiên lôi tẩy luyện, vô cùng tinh thuần. Không có chân nguyên bản thân ngươi phối hợp, chỉ bằng một kiện thuần dương pháp khí, căn bản không ngăn được ta đấy. Có lẽ vậy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt Chu Báo, mi tâm đồng dạng hiện lên một điểm hồng quang. Một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt chạy toàn thân Lam Thủy Nhi. Trảo gần như móc trái tim Chu Báo ra phải dừng lại. Sau đó thu hồi. thân hình bành một tiếng, biến mất trước mặt Chu Báo. Xoát! Cơ hồ đồng thời lúc thân hình nàng biến mất, một đạo đỏ thẫm giao nhau, sát khí nội liễm kiếm khí bắn ra từ mi tâm Chu Báo. Kiếm khí xuyên thấu thạch thất, phản phất như nhanh chóng cắt một lỗ hổng cực lớn dày đến 5-6 trường trên vách tường cự thạch. Sau đó, mặt tường đá nghiêm chỉnh bị sát cơ dữ dằn chôn vùi hoàn. A. Nương. Tường đá biến mất, nước chảy thoáng cái bành trướng đến, nguyên lai là thạch thất Lam Thủy Nhi thành lập này ở sâu trong nước. Chân thân chư yếm của Chu Báo đã có chút thành tựu, nhưng vẫn chưa thể thu phát tự do. Nhưng ở sâu trong nước như vậy, hắn cũng không có tâm tư từ từ luyện hóa. Thân thể mãnh liệt run lên, cưỡng ép dùng thực long thu yêu hỏa hút vào trong cơ thể. A! Chu Báo hú lên quái dị. Thực long thu yêu hỏa hút vào trong cơ thể thành công, nhưng chân thân chư yếm ngưng tụ thành so với lúc mới bắt đầu thì cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Sau khi tiến vào thân thể Chu Báo, lập tức trùng kích kinh mạch Chu Báo thành hàng trăm hàng ngàn lỗ, chuẩn bị vỡ vụn. Đáng chết, đáng chết. Chu Báo một bên chửi nhỏ, một bên điều tức. May mắn hắn có bát độc hàn quang chướng hộ thân, nếu không thì chỉ sợ hiện tại đã bị áp lực biển sâu làm trọng thương. Nhưng dù là như thế, hắn cũng không dám khinh thường. Nơi này chính là ở sâu trong nước, chính mình lại bị thương, thực lực tụt xuống điểm thấp nhất, mà Lam Thủy Nhi kia thì như cá gặp nước. Trên thực tế, nàng chính là một con cá lớn thành tinh. Quả nhiên, sau khi nước chảy tràn đầy không gian này, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Vốn thạch thất này cũng không lớn, Lam Thủy Nhi tu kiến chủ yếu là để bảo tồn quả trứng chư yếm khổng lồ, rất nhanh đã bị nước bao phủ hoàn toàn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 980-981 các hiển thần thông. Độc thun kiến công. Thời điểm này, nước biển phát sinh biến hóa, trở nên linh động, như có tính mệnh. Chút ít nước chảy chung quanh Chu Báo, sinh ra một cổ áp lực thật lớn, hướng về bách độc hàng quan chướng đè ép. Tuy bách độc hàng quan chướng là thuần dương pháp khí, nhưng ở sâu trong nước như vậy, muốn thêm vào áp lực, thật sự không phải là một sự tình dễ dàng. Tâm thần tương liên với Chu Báo, Chu Báo tự nhiên biết rõ sức phòng ngự của bách độc hàng quan chướng đã sắp đến cực hạn. Hiện tại, Chu Báo cảm giác được đầu của mình bắt đầu lớn lên. Chính mình tu luyện hành hỏa nguyên khí tinh khiết, sâu trong nước chỉ có thể phát huy ra uy lực có hạn. Còn đối phương hiển nhiên tu luyện thủy hành thủy nguyên khí, dưới đáy biển này, đơn giản giống như thiên đường, làm chơi mà ăn thật. Nhưng bất kể như thế nào, trước tiên, chính mình phải ly khai khỏi đây rồi nói sau. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Đã có ý nghĩ như vậy, Chu Báo thúc giục bách độc hàn quan chướng dời lên phía trên. Thứ nhất là có thể giảm bớt áp lực lên bách độc hàn quan chướng. Thứ hai là thoát ly cái địa phương quỷ quái này, rời khỏi đáy biển. Cho dù là trên bầu trời, Chu Báo cũng không sợ Lam Thủy Nhi. Nhưng Lam Thủy Nhi như thế nào có thể để hắn như ý? Thời điểm bắt độc hàn quan chướng chuyển dời lên trên, nước dưới đáy biển bắt đầu chuyển động. Một cổ sóng ngầm hình thành chung quanh bắt độc hàn quan chướng, sinh ra nguyên một đám vòng xoáy lăn không lớn nhỏ. gắt gao vây bắt độc hàng quan chứng vào bên trong. Cái gọi là sóng ngầm mãnh liệt chỉ sợ chỉ là tình hình bây giờ. Lam đảo chủ, ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, như thế nào lại làm chuyện dứt tuyệt như vậy? Nguyên khí Chu Báo thoáng khôi phục một ít, bắt đầu mở ra bách độc hàng quan chướng. Hắn một bên liên tiếp cố gắng khai mở bách độc hàng quan chướng, một bên hô. Lam Thủy Nhĩ không trả lời, thậm chí thân hình cũng không lộ ra, chỉ là ẩn ở một nơi bí mật gần đó quan sát Chu Báo. Thời gian dần qua, chứng kiến Chu Báo lâm vào tình cảnh như vậy, nàng chỉ lạnh lùng cười cười, giơ tay lên, bắt đầu điều khiển nước chảy chung quanh. Dưới sự thao túng của nàng, nước chảy vô cùng linh động, tùy tâm mà động, hướng về Chu Báo cuốn đến. Lam Thủy Nhi Liêu Nha Đảo chính là bạch thú trên biển thành tinh, vốn sinh trưởng trong nước. Giao thủ với Chu Báo trong nước là đã chiếm được món lời cực lớn. Huống chi là còn là một tứ kiếp chân tiên. Đối mặt với một tên tiểu tử tu vi còn chưa đạt tới thông huyền bí cảnh, có thể nói, căn bản không để vào mắt. Nếu như không phải kiếm khí tập kích vừa rồi của Chu Báo khiến nàng không đoán được sâu cạn, chỉ sợ nàng đã sớm vọt tới trước mặt tiểu tử hung hăng Chu Báo này rồi. Cũng vì thế nên mới tránh thoát được một kiếp. Hiện tại uy lực lượng nghi thông thiên kiếm của Chu Báo tuyệt không thua Thái Hạo tiên khí. Chỉ là nơi này là đáy biển, trong khoảng thời gian ngắn hắn không tìm thấy mục tiêu nên mới không cách nào phát huy được lực sát thương. Chứng kiến Chu Báo không bị khốn trụ như trước, hơn nữa lại có thể ổn định tình thế dưới đáy biển sâu, ngược lại có chút vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng ở trong nước, thủ đoạn của nàng tầm tầm lớp lớp, căn bản không sợ. Theo sự điều khiển của nàng, nước chảy chung quanh Chu Báo lại có biến hóa. Một cổ nước chảy ngưng tụ lại trong nước biển, xen lẫn vô số khối băng màu xanh da trời, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, theo bốn phương tám hướng công kích về bách độc hàng quan chướng của Chu Báo. Vừa rồi, bách độc hàng quan chướng có chút buông lỏng liền khẩn trương lên. Những khối băng màu xanh da trời này không chỉ vô cùng sắc bén mà còn không sợ cực âm sát khi trong bách độc hàng quan chướng. Dưới độ ấm như vậy, uy lực những khối băng này càng lớn, càng khó có thể đối phó. Nước biển ngưng kết thành băng truy nhỏ vụn, mãnh liệt hướng về phía bách độc hàng quan chướng của Chu Báo đâm tới. Tuy bách độc hàng quan chướng đã diễn biến thành thuần dương pháp khí nhưng dù sao cũng không phải là pháp khí phòng ngự tinh khiết. Sức chống cự áp lực trong nước đã cố hết sức rồi, sao có thể chống lại lửa giận của một tứ kiếp chân tiên? Bách độc hàng quan chướng chỉ là thoáng cản được lần công kích thứ nhất của băng truy, liền bị đâm rách rồi. Băng truy thẳng hướng về thân thể Chu Báo đâm tới. Thần sắc Chu Báo nghiêm trọng. Vừa rồi cưỡng ép thu hồi chân thân thu yếm đã khiến thân thể hắn bị trọng thương. Cho dù sức khôi phục của hắn kinh người, nhưng muốn khôi phục trong thời gian ngắn cũng là chuyện không thể nào. Huống chi hiện tại lại ở sâu trong nước. Thời điểm bắt độc hàng quan chướng không có rách nát hắn còn không bận tâm thủy áp khổng lồ. Nhưng hiện tại, lại còn phải thừa nhận thủy áp vô biên. Cái này khiến hắn khó chịu. Rắc rắc rắc. Thủy áp khổng lồ sâu trong nước và bằng truy đồng thời đâm trúng thân thể hắn. Chu Báo trầm thấp kêu lên một tiếng. Cốt cách bị áp lực khổng lồ đè ép rung động rắc rắc. Mấy ngàn đạo băng truy thật nhỏ đã đâm trúng thân thể của hắn. Khí tức vô cùng băng hàn theo băng truy và thủy áp chui vào thân thể Chu Báo. Cương khí không thể dùng. chân nguyên cũng không thể dùng. Thân thể đã bị trọng thương. Chu Báo cũng rất phiền muộn. Cả người phảng phất như một cái túi vải bị rách, bị nước biển cuồng loạn vứt lên. Thoạt nhìn phảng phất như không có tiếng động. Nhưng Lam Thủy Nhi cũng không có khinh động. Một đạo kiếm khí lúc phá vỡ thạch thất đã mang đến cho nàng ngạc nhiên tột độ. Hiện tại vẫn còn vùi sâu trong lòng nàng, làm tim nàng đập nhanh không thôi. Nàng lo lắng không phải cái khác, mà là sát cơ vô biên ẩn chứa trong kiếm khí Chu Báo. Chu Báo là cường giả luyện mở mấy cái huyệt khiếu, trên người còn có thuần dương pháp khí, có thần thông cổ quái như vậy. Lam Thủy Nhi cũng không cho rằng hắn có thể dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên, sau một kiếp thành công, nàng cũng không có hiện thân mà là tiếp tục điều khiển nước chảy. Thời gian dần qua, đè Chu Báo xuống biển sâu. Chu Báo bảo trì một tia thanh minh trong đầu, biết rõ chính mình hôm nay đã gặp phiền toái. Nước chảy chung quanh bị Lam Thủy Nhi khống chế hoàn toàn, không thể đẩy hắn xuống phía dưới. Đồng thời, vô số băng tinh, băng truy thật nhỏ hình thành một lần nữa, bắn thẳng về hướng thân thể hắn. Trạng thái hiện tại của Chu Báo cũng không thể khiến Lam Thủy Nhi yên tâm. Thật đúng là một bà nương cẩn thận. Xem ra một chiêu giả chết này không được rồi. Thân thể Chu Báo cũng không có khôi phục. Vừa mới khôi phục lại một ít liền bị thủy áp khổng lồ kia lách vào làm không thể động đậy. Sau khi bắt độc hàn quang chướng kia bị khai mở, liền rút vào trong đan điền của hắn. Không còn có tiếng động. Đây là quẫn cảnh lớn nhất từ trước đến nay Chu Báo gặp phải. Trong dĩ vãng, vô luận đối mặt với cái gì, hắn ít nhất còn có thể đề tụ chân nguyên nội khí. Hiện tại hắn không có gì. Chân nguyên nội khí hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thực long thu yêu hỏa. Bắt đầu trấn áp thần hồn chư yếm bị cắn nuốt không lâu. Chư yếm này còn không có sinh ra, nhưng bị Lam Thủy Nhi tẩm bổ 150 năm. Chỉ còn kém một đạo thuần dương chi pháp để nó nở ra nữa thôi. Nói cách khác, yêu hỏa Chu Báo thôn phệ chính là một đầu chư yếm nguyên vẹn. Có được chư yếm truyền thừa cũng không phải thái cổ thực long thu không may sắp bị chết đói có thể so sánh. Cho dù sau khi bị yêu hỏa thôn phệ, thần hồn chư yếm vẫn không bị Chu Báo tiêu diệt, đồng hóa hoàn toàn, mà là không ngừng giải vua. Cái này đồng dạng với tiêu hao một lượng chân nguyên pháp lực lớn. Cho nên, Chu Báo muốn động cũng không nhúc nhích được. Đã mất đi cương khí chân nguyên, Chu Báo phát hiện mình cơ hồ cái gì cũng không làm được. Bất kể là thần thông hay là pháp khí, đều cần một lượng chân nguyên pháp lực thúc giục. Coi như hắn bây giờ có thể phân ra một tí tẹo chân nguyên pháp lực, nhưng cũng không tìm thấy vị trí Lam Thủy Nhi a. Đây cũng là một sự tình phiền toái. Lam Thủy Nhi chính là loài cá trong nước thành tinh, có thể ẩn nút tê, rơn, nơn, gơn, nước, không phải tùy tiện có thể tìm ra đấy. Cho nên, Chu Báo quyết định giả chết. Đúng vậy, giả chết, chính thức giả chết. Miễn cưỡng thôi động nội khí chính mình, Chu Báo bắt đầu vận khởi thiên xà liễm tức thuật. Môn bí kỹ này có thể giúp mình tìm tung ẩn nấp. Đương nhiên cũng có thể giả chết. Vận thiên xà liễm tức thuật này lên, khí tức toàn thân Chu Báo đều biến mất. Nhưng lại không giống với vật chết.